Thái tử Phi phá án như thần. Chương 253, giải ngữ hoa của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thành Nghĩa thở dài một tiếng, liếc nhìn Chu Vân Khắc rồi nói. Dù hiện tại, Thánh Thượng đối với quyền quý của triều đại cũ và mới đều tỏ ra công bằng. Nhưng, những người tinh mắt đều thấy rõ, Thánh Thượng vẫn thiên vị quyền quý triều đại mới hơn. Nếu không, việc nhị lang nhà họ Lý ép buộc Trung tiểu thư làm thiếp cũng sẽ không bị xử lý nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng là lẽ thường tình. Điều mà hạ quan lo lắng là, hiện tại, mâu thuẫn giữa quyền quý triều đại cũ và mới vẫn chưa quá căng thẳng. Thánh thượng còn có thể duy trì sự công bằng bề ngoài. Nhưng nếu quan hệ giữa họ tiếp tục xấu đi hoặc có điều gì đó vượt quá giới hạn của thánh thượng, hạ quan e rằng triều đình sẽ lại trải qua một đợt sóng gió. Chu Vân Khắc lặng im nghe, Tiết Thành Nghĩa vội vàng đứng dậy, chuẩn bị quỳ xuống. Hạ quan biết rằng không nên bàn luận về thánh thượng, mong điện hạ thứ tội. Đại cữu, mau đứng dậy. Chu Vân Khắc nhanh chóng đứng lên, ra hiệu cho Tiết Thành Nghĩa ngồi xuống. Sau khi ông ngồi lại, Chu Vân Khắc mới nói, thật không giấu gì, những điều mà đại cữu lo lắng cũng chính là điều ta đang nghĩ đến. Lần này, việc con cái của quyền quý triều đại mới liên tiếp bị mất tích và gặp nạn đã khiến phụ hoàng vô cùng tức giận. Chưa kể một trong những đứa trẻ mất tích là con nhà họ Tôn. Tôn Phi là người mà phụ hoàng nạp vào hậu cung trong thời điểm thiên hạ rối ren nhất. Khi đó, phụ hoàng ngày đêm lo lắng chuyện quốc sự, đến nỗi hiếm khi bước chân vào hậu cung. Ông từng nói rằng, sự xuất hiện của Tôn Phi giống như một bông hoa giải ngữ, giúp ông có thể thở phào giữa tình thế căng thẳng. Trong số các phi tần được đưa vào cung lúc đó, người mà phụ hoàng cưng chiều nhất chính là Tôn Phi. Chu Vân Khắc nói những lời này với vẻ mặt không khỏi có chút mỉa mai. Người đàn ông phong lưu đó, vào lúc ấy lại chẳng buồn bước chân vào hậu cung, đủ để thấy gánh nặng trên vai ông lớn đến nhường nào. Và Tôn Phi, người giúp ông thoát khỏi áp lực đó, tất nhiên giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng ông. Giọng Chu Vân Khắc trầm lại, nếu lần này con nhà họ Tôn thật sự gặp chuyện, và kẻ phạm tội vẫn chưa bị bắt, phụ hoàng sẽ quy trách nhiệm này lên các quyền quý triều đại cũ. Hiện tại, kỳ thi khoa cử vừa kết thúc, triều đình đã thu nhận được một loạt nhân tài mới. Hoàng tộc Chu gia sau nửa năm này cũng đã gần như củng cố được vị thế của mình. Nói thẳng ra, quyền quý triều đại cũ bây giờ đối với thánh thượng không còn quan trọng như lúc vừa lập quốc. Người nhà họ Tiết nghe đến đây, sắc mặt trở nên trầm mặc. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Thái tử Điện Hạ vẫn chưa tiết lộ việc Trịnh Thành Minh chết vì phát độc cho Lưu Nguyệt. Nếu Lưu Nguyệt biết vụ án cô đang điều tra quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của quyền quý triều đại cũ, điều này chỉ tạo thêm áp lực cho cô mà thôi. Lưu Nguyệt luôn dốc hết sức mình vào mỗi vụ án, không cần thiết phải thêm gánh nặng cho cô nữa. Sau một khoảng lặng, Chu Vân Khắc bỗng nhìn sang Tiết Văn Tấn, mỉm cười nhẹ nhàng, hôm nay dù sao cũng là ngày Lưu Nguyệt trở về nhà mẹ. Chúng ta đừng bàn mãi những chuyện nặng nề này nữa. Tử Trường, vài ngày nữa ngươi sẽ lên đường nhậm chức, đúng không? Tử Trường là tên chữ của Tiết Văn Tấn. Tiết Văn Tấn lập tức hành lễ. Đúng vậy, hành lý của hạ quan đã được chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Quận Tân Phong nhìn bề ngoài chỉ là một huyện nhỏ gần Tân Kinh, nhưng lại được bao quanh bởi núi non. Giữa Tân Kinh và Tân Phong còn có một khu rừng rậm rạp, là nơi dễ thủ khó công, rất thuận lợi để ẩn náu. Chu Vân Khắc nở một nụ cười nhạt. Ta cử ngươi đến đó là để ngươi giúp ta giám sát khu vực đó. Gần đó còn có quân đội của Thần Vũ Quân đóng quân. Nếu ngươi cần người, cứ báo cho tướng quân La bên đó. Tiết Văn Tấn cảm thấy lòng mình ấm áp, lập tức cúi đầu hành lễ thật sâu. hạ quan nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của điện hạ. Chu Vân Khắc hài lòng gật đầu, đột nhiên quay sang Tiết Văn Bách. Tử Phi là tên chữ của Tiết Văn Bách. Tiết Văn Bách bất ngờ không ngờ đến việc có liên quan đến mình. Liền đứng thẳng người, mạnh mẽ đáp, có. Chu Vân Khắc mỉm cười. Ta nghe Lưu Nguyệt nói, ngươi luôn muốn xem đội quân dưới tay ta. Đúng lúc trong quân đội của ta đang thiếu một vị trí giáo úy võ nghệ cao cường. Ngươi có muốn đến thử sức xem ngươi có thể đảm nhiệm được không? Trong quân đội, mọi người đều có cá tính mạnh mẽ. Nếu ta trực tiếp để ngươi ngồi vào vị trí đó, e rằng ngươi sẽ không thuyết phục được họ. Ngươi cần phải đích thân đến và đánh bại đám tiểu tử đó, để chúng tâm phục khẩu phục. Tiết Văn Bách ngây người nhìn Chu Vân Khắc, cảm giác như trên trời bỗng nhiên đổ xuống một cục vàng. Vừa ngạc nhiên vừa phấn khích đến mức không thể tin nổi. Phải mất một lúc anh mới định thần lại, gãi đầu gãi tai đáp. Nếu điện hạ không chê hạ quan vụng về, hạ quan dĩ nhiên sẵn sàng. Nhưng tiểu muội từng nói, phải nói ngọt một chút mới có được điều tốt. Hạ quan còn chưa gọi thái tử điện hạ là biểu tỷ phu. Mọi người thấy anh chàng ngốc nghếch như vậy, không ai nhịn được mà bật cười. Ở một nơi khác, Tô Lưu Nguyệt nhanh nhẹn thay một bộ nam trang thuận tiện cho hành động, rồi ra ngoài hội hợp với Dương Thiếu Doãn và những người khác. Phong Khởi giờ đây cũng có thể đường hoàng đi theo cô. Dương Thiếu Doãn lần đầu tiên hợp tác với Tô Lưu Nguyệt, thấy cô trong trang phục nam, không khỏi sững sờ. Phùng Đại Lực đã quen thuộc, bước tới vui vẻ nói, Tô Tiểu Lang Quân, nhìn dáng vẻ của cô, ta đã ít quên mất cô đã là người có chồng rồi. Cậu ta cũng khá thông minh lần này. Tô Lưu Nguyệt không tiếc lời khen ngợi cậu một ánh mắt đầy tán thưởng, cười tươi nói, ta làm việc không thích quá phô trương, các người cứ gọi ta là Tô Tiểu Lang Quân như Phùng Lang Quân là được. Nói xong, mọi người không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng tiến về nhà của người mất tích đầu tiên, Du Trường Thanh. Nhà họ Du tuy đã nhận thân với nhà của Du Thừa Tướng hiện tại, nhưng thực chất chỉ là một gia đình quan lại nhỏ, chỉ sống trong một ngôi nhà có ba sân, thậm chí không thể vào được nội thành. Hiện giờ đang là ban ngày, những người đàn ông trong nhà họ Du đều đã ra ngoài làm việc. Chỉ có các nữ quyến ở nhà, phu nhân của Du Thái Sử cùng con dâu của bà, tức mẹ ruột của Du Trường Thanh, là Ngô Thị đích thân tiếp đãi bọn họ. Ngô Thị trông rất tiều tụy, nghe họ nhắc đến Du Trường Thanh, không kìm được nước mắt, ôm mặt khóc nức nở. Con trai tội nghiệp của tôi chẳng thể ngờ rằng nó lại rời bỏ tôi theo cách này. Tôi đã sớm nói với phu quân rằng, nhà chúng tôi nhỏ bé, không thể với tới vinh hoa phú quý của nhà họ Du. Nếu cố gắng bám víu, sớm muộn cũng sẽ gặp tai ương. Nhưng không ngờ, quả báo lại đến nhanh như vậy. Người ta đều đồn rằng kẻ bắt cóc định bắt con của nhà họ Du. Nhưng con trai tôi chỉ đến nhà họ Du một lần, sao lại bị nhắm vào chứ? Bà im miệng, bà lão ngồi trên ghế chủ vị không chịu nổi nữa, gõ mạnh cây gậy xuống đất. Chuyện này liên quan gì đến việc chúng ta nhận thân với nhà họ Du chứ? Nếu không phải ngươi nuông chiều Trường Thanh quá mức, khiến nó trở nên kiêu căng, làm sao nó có gan tự mình chạy ra ngoài? Dù lão phu nhân chỉ biết trách con dâu thôi, nhưng trước đây trong nhà này, đâu chỉ mình con là người chiều chuộng Trường Thanh. Rõ ràng Ngô Thị đã kìm nén nhiều ngày nay, cắn môi ấm ức nói. Hơn nữa, trước đây Trường Thanh đúng là kiêu ngạo, nhưng từ sau khi đi cùng cha nó đến nhà họ Du, nó đã thay đổi. Tô Lưu Nguyệt lập tức hỏi, nó thay đổi thế nào? Cách trương.